Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 348, Cửu hiệu chiến 3. Góc truyện audio.com. Bên trong ký túc xá Cửu hiệu chiến. Hô, không nghĩ đến bọn hắn còn có ý này. Bất quá đến bây giờ mới áp dụng đến thật đúng là có chút lâu. Nghe được Tatsuya báo cáo, Rosen cười nói, ta cần phải làm gì tiếp? Tatsuya nhìn Rosen nói, không cần làm gì hết. Đợi đến khi đó ta sẽ tự báo cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể lui ra. Rosen khoát tay nói, vâng, Tatsuya khom người chào một cái. Sau đó liền rời đi. Nhìn xem Tatsuya rời đi phương hướng, Rosen khóe miệng nhếch lên. Quả thật là một cái hoàn mỹ binh khí. Ta phải cảm ơn tộc Yosuba cùng quân đội đã bồi dưỡng hắn a. Rosen không có ý định giết chết Tatsuya, mà là muốn đem hắn chế tạo thuộc về mình binh khí. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là vì Miyuki, năng lực của Tatsuya quá mạnh, sử dụng trên chiến trường là có tác dụng vô cùng lớn. Cho nên Rosen có ý định đem hắn chế tạo thành mình phân thân. Quân đội bên kia cũng đã hành động, như vậy Rosen cũng nên làm một chút gì đó để chuẩn bị. Bất quá trước đó đã tới rồi sao còn không vào? Miyuki, Rosen lên tiếng nói, cạch, ngay lập tức cửa được mở ra, ăn mặc trường học chế phục Miyuki đi vào, người bắt Anyi, Sama làm gì, Miyuki nhìn Rosen thần sắc lạnh lùng nói, cũng không có gì, chỉ là để hắn tạm thời đảm nhiệm gián điệp thân phận mà thôi. Rosen nhún vai nói, người muốn đối phó với quân đội, Miyuki kinh ngạc nhìn Rosen nói. Ngược lại mới đúng, là bọn hắn muốn đối phó ta. Ta đây là tự vệ mà thôi. Hơn nữa bọn hắn còn muốn cướp đồ của ta đây. Rosen cười nhạt nói, đó là do ngươi làm quá nhiều chuyện xấu. Lại sở hữu thứ không nên sở hữu. Đáng đời, Miyuki một mặt chế giễu nhìn Rosen nói. Cùng Rosen quen biết mấy tháng này, nàng cũng rõ ràng Rosen một số chuyện. Tỉ như việc đột nhập vào Hiệp hội Ma Pháp trụ sở lấy cắp dữ liệu. Lại thêm sở hữu không nên tồn tại trên đời triệu hoán Rider Neldian Driver. Cho nên Rosen bị chú ý đến cũng là chuyện đã đoán trước được. Rosen chỉ có một người. Nếu như hắn có quyền lực như thập sư tộc e rằng quân đội cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Tatsuya không phải cũng như vậy sao? Bởi vì sở hữu không nên sở năng lực. Cho nên mới bị biến thành như bây giờ. Rosen cười lạnh nói, Anyi, Sam không giống ngươi, hắn đây là vì ta không đợi Miyuki nói xong. Rosen liền chặn lại, điều đó quan trọng lắm sao? Chúng ta bây giờ đều là có chung cảnh ngộ, bất quá ngươi nói đúng. Ta và hắn khác nhau, ta có lực lượng để không sợ bất kỳ ai, còn hắn thì không có. Ta cũng nên cảm ơn tộc Yosuba. Giúp ta chế tạo một món vũ khí hoàn mỹ như vậy. Bây giờ hắn là thuộc về ta. Anyi, Sama, không phải là vũ khí. Chỉ cần ta còn tồn tại một ngày, ngươi đừng hòng được như ý. Miyuki tức giận quát lên một tiếng. Sau đó liền tức giận đùng đùng bỏ đi. Nàng lúc này cũng đã không còn trước đó trang nhã dáng vẻ. Thật là một cái cứng đầu thiếu nữ. Bất quá không sao, rất nhanh ngươi liền không chạy được, Rosen trong lòng thầm nghĩ, đồng thời đem trên bàn ly rượu cho uống hết, sau đó liền bò lên giường đem C ôm lấy chìm vào giấc ngủ, quay trở về trong phòng, đập vào mắt Miyuki là đang ngồi chờ Tatsuya, ngươi quay lại rồi à, Miyuki, Tatsuya nhìn nàng cười nhạt nói, Anyi, Sama. Ngươi còn chưa nghỉ ngơi à, Miyuki cười nói. Ta còn một số việc giải quyết, chỉ là tạm thời ghé qua thăm ngươi mà thôi. Tatsuya nói, trầm mặc một chút, Miyuki nhìn Tatsuya nói. Anyi, Sama, Rosen hắn muốn ngươi làm chuyện gì? Không có, chủ nhân tạm thời không nói. Tatsuya lắc đầu nói, chủ nhân à, nghe được Tatsuya lời nói. Miyuki trong mắt hiện lên một tia đắng chát cùng thống khổ. Nàng Kaka đã không còn là trước kia Kaka, thân mật hành vi như trước cũng không còn hay làm, mà người gây nên chính là Rosen. Rosen, nghĩ đến Rosen, Miyuki hai tay siết chặt, ánh mắt hiện lên oán hận quang mang. Cựu hiệu chiến ngày thứ 3. Hôm nay là ngày diễn ra trận thi đấu chính thức vòng chung kết Battle Bot cùng vòng loại đến chung kết nam nữ IPLE Break. Trong trận IPLE Break, Chiyoda Canon làm rất tốt, rất thuận lợi đạt quán quân. Về phần Battle Bot trận đấu xảy ra một số ngoài ý muốn. Trường đệ thất tham gia thi đấu thành viên mất kiểm soát ma pháp cho nên tung vào Mari. Khiến cho cả hai bị thương nặng, phải nhanh chóng đi cấp cứu. Bệnh viện căn cứ Susono, bên trong phòng bệnh, Mari mí mặt động đậy, từ từ mở ra, hai con ngươi tràn ngập mê mang, ký ức ngay lập tức ùa về. Mari hai mặt trợn lên nhìn qua rất kinh khủng đột ngột ngồi dậy. Ngươi rốt cuộc cũng đã tỉnh rồi à, Mari, đừng có dọa sợ ta à, nhìn xem vừa mới tỉnh dậy Mari, Mayumi thở phào một hơi nói, ta đây là đang ở đâu? Mari nghi ngờ nói, bệnh viện căn cứ Susono, may mắn là đầu ngươi không nhận chấn thương, chỉ là bị gãy xương sườn mà thôi. Tuy là đã dùng ma pháp để nối lại nhưng vẫn chưa lành hẳn. Chỉ mới sơ cứu tạm thời thôi. Mayumi lo lắng nói, sau đó nàng lại nói tiếp. Bất quá may mắn là có Rosen, hắn trị thương ma pháp rất lợi hại. Chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Rosen A nghe được Mayumi lời nói. Mari lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt liền hiện lên một tia phức tạp cùng oán giận. Hùm, khi ngươi còn đang ngất đi, hắn nhưng là thức suốt đêm chăm sóc ngươi à, ngươi phải cảm ơn hắn. Mayumi gật đầu cười nói. Mayumi, có chuyện gì, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong Mari nằm xuống đem chăn đắp lên xoay người đi. Được rồi, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ không tiếp tục làm phiền ngươi. Đối với Mari thái độ kỳ lạ này, Mayumi cũng cho là do nàng nhận lấy đả kích trong trận đấu Battle Bot cho nên không có cảm thấy cái gì kỳ lạ. Sau đó Mayumi liền đứng dậy rời khỏi. Đợi đến khi Mayumi rời đi, Mari liền ngồi dậy, cánh tay đem trên người áo bệnh nhân cởi ra, lộ ra tuyệt trắng nửa thân trên, chỉ thấy trước ngực nàng xuất hiện một cái ma pháp trận đồ án. Nhìn xem cái này đồ án, Mari thân thể run lên. Hai hàng nước mắt chảy ra, từng giọt thủy châu rơi xuống thấm ướt tấm chăn, trước đó kinh khủng ký ức thật sâu in đậm trong nàng tâm trí. Ta phải làm sao đây? Mayumi, dù tại cái này lạnh lẽo phòng bệnh bên trong, tiếng khóc nức nở của một cái thiếu nữ vang lên, cách chương.